Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 164, nhân vật chính tấn công, 16. Góc truyện audio.com. Đờ ti, hô công cút ba, xì nhờ mấy bác dạo này bận quá tê tê, mộng kinh thiện run kiếm chém xuống. Nhanh như liệt phong, chiêu thức xảo trá kỳ quỷ, phương diện lực lượng lại càng to lớn. Phong bất giác hóa thành hư ảnh đi nhanh, huyết ảnh lướt qua, bài mang chấp liên tục, cường độ công kích của hắn giờ phút này nghiễm nhiên ở trên mộng kinh thiện. Hai người này đều rất rõ ràng, đối mặt với diễn sinh giả trước mắt, dù cho đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể thắng. Thăm dò cùng giữ lại là không có chút ý nghĩa nào. Hai đạo nhân ảnh sát chiêu ra liên tục, ca ba lấy một địch hai. Như trước phòng thủ nghiêm ngặt, không chút nào rơi vào thế hạ phong. Luận nguồn lực, hắn ở trên hai người này. Luận thân thủ, hắn có công phu khó thể sánh bằng. Luận ý chí chiến đấu, kinh nghiệm mỗi một cuộc chiến của hắn đều là sinh tử đối đầu. Ba người chiến đấu tạo thành một loại vi diệu cân đối. Hai gã người chơi tạm thời dùng tấn công mạnh dày đặc rất nhanh để chế trụ ca ba. Nhưng bọn hắn không cách nào đem đối phương đánh bại. Nếu như tiếp tục trì hoãn, mấy phút sau, phòng bất giác sẽ mất đi chiến lực, từ đó đánh vỡ cân đối. Mà tạo biến chiêu thì bọn hắn không có dư lực để làm. Ngươi hơi chậm đấy, bên trong công thủ kín không kẽ hở. Ca ba lại bỗng nhiên ngữ khí thích ý mà nói chuyện. Cũng không đủ mạnh, cánh tay phải của hắn đột nhiên bạo khí. Một bộ phận lá chắn khí thuẫn mở ra, đánh bay mũi kiếm mộng kinh thiện bổ tới. Mộng kinh thiện chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, đã tiện đã có một cầu kình khí lẻn đến phía trên cánh tay. Kiếm của hắn không tự chủ được rời tay mà bay, ngươi thì còn có thể. Rồi ca ba hướng phong bất giác nói, nhưng kinh nghiệm cùng thân thủ chiến đấu rối tinh rối mù. Hắn lách mình tiến lên. Dùng một cái động tác đơn giản nhưng lại ngoài dự đoán mọi người xâm nhập vào khe hở phía bên phải trước người phong bất giác. Một khuỷu nhắm ngay xương sườn phong bất giác tấn công. Cũng may có hồi âm khôi giáp. Hiệu quả của linh thức tụ thân thuật giúp phong bất giác lúc gần như chúng chiêu kịp thời làm tư thế phòng ngự. Tuy vậy một cái khuỷu tay này vẫn đánh phong bất giác lui hơn 10m. Nhưng tổn thất giá trị sinh tồn của hắn chỉ có 10. Đương nhiên, 10, này có nghĩa thời gian của linh thức tụ thân thuật mất đi 25 giây. Nếu như các ngươi không có biểu hiện rất tốt, trận chiến đã xong từ lâu. Ca ba nói, ta còn có 4 người phải xử lý nữa. Nguyên lai nhược điểm của ngươi là cái này. Phong bất giác bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lợi hại mà lạnh như băng. Ngươi nói cái gì, thần sắc ca ba bất động. Nhưng trên thực tế lại ẩn ẩn sinh ra một tia bất an. Mộng kinh thiện lúc này đã nhặt thanh kiếm bắt đầu đứng dậy. Dùng tay trái giữ lấy cổ tay phải, ổn định lại cánh tay vẫn đang run rẩy. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có bỏ cuộc. Một chiêu này thất bại không đủ để cho hắn nhận thua. Cho dù là diễn sinh giả cũng khó có thể có được thể năng vô hạn. Lúc phong bất giác nói chuyện, hắn đã vọt mạnh về phía trước, lá chắn khí thuẫn hộ thân của ngươi cũng cần thể năng để duy trì. Ta đã nhìn ra, một khi tiêu hao đạt tới trình độ nhất định, ngươi sẽ ra một chiêu rõ ràng mạnh hơn chiêu thức tiêu chuẩn bình thường. Bài tú, lơ, khơ từ trong tay hắn liên tục bay ra, không có tổ hợp, chỉ là công kích từ nhiều điểm, nếu có thể đem đối thủ giết chết thì tốt. Dù cho không được, đối phương cũng nhất định sẽ bị cường chiêu bức lui. Ngươi là thừa dịp kẽ hở đó để khôi phục. Phong bất giác phối hợp với mấy chục tấm bài tú, lơ, khơ, lại một lần đột tiến đến phía trước ca ba. Tốc độ khôi phục thể năng của ngươi quyết định hành vi của ngươi. Ngươi ra chiêu càng mạnh, ngươi lại càng gần với thất bại. Nếu ngươi sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất, chính là đại biểu ngươi đã không có đường lui. Tới đây để ta giải thích thoáng một tí. Lá chắn khí thuẫn của ca ba là một loại kỹ năng phòng ngự bị động. Khi gặp công kích mạnh mẽ, tất nhiên không tính ghế gãy gõ sau lưng, sẽ tự động mở ra, đem lực đạo công kích triệt tiêu. So với hồi âm khôi giáp còn lợi hại hơn ở chỗ khí thuẫn. Lá chắn không chỉ bảo vệ thân thể, mà là bao trùm toàn thân. Hơn nữa, dù cho địch nhân cận chiến làm khó dễ, cũng có thể mở ra như thường. Mặt khác, khí thuẫn, lá chắn cũng có hình thức chủ động phóng thích. Trước kia K3 cũng đã bày ra nhiều lần, ví dụ như bộ phận bạo khí, toàn thân bạo khí, hoặc để gia tăng uy lực công kích từ xa vân vân. Bất quá, loại năng lực thuận tiện mà lại cường hãn này tất nhiên là có tiêu hao. Nếu như thể năng hao tổn đến dưới 30, công hiệu phòng ngự bị động của khí thuẫn, lá chắn sẽ biến mất. Điều này hiển nhiên sẽ khiến cho K3 đưa thân vào trong nguy hiểm. Cho nên, hình thức chiến đấu của hắn chính là trước khi đến điểm tới hạn. Dùng công thay thủ, thay đổi cục diện, mỗi khi giá trị thể năng của K3 tiêu hao hơn phân nửa. Hắn sẽ sử dụng thủ đoạn sát chiêu mạnh, như phòng bất giác phỏng đoán. Như vậy dù cho không thể trọng thương đối thủ cũng có thể đem bức lui. Tiếp theo, khi đối phương thở dốc, K3 kỳ thật đã thừa cơ khôi phục, mà tốc độ khôi phục tánh mạng cùng thể lực của diễn sinh giả thì người chơi không thể sánh nổi. Bọn hắn từ nhỏ đã là số liệu, thế giới kịch bản cũng do số liệu cấu thành. Đối với bọn họ mà nói, hồi máu trở lại thể năng cũng giống như tu chân giả, hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ khôi phục ít nhất hơn người chơi 10 lần, phòng bất giác hồi tưởng lần trước gặp được X-23 cũng là diễn sinh giả cấp 3. Thời điểm nàng cùng Phan Phượng Hoa Hùng đối chiến cũng không có biểu hiện ra ưu thế đặc biệt lớn nào. Chỉ là làm gì chắc đó mà thắng, mà trở lại gặp được người này, cứ như là mạnh đến nổi nghịch thiên, cảm giác ngay cả GM đến cũng sẽ bị treo. Nhưng phòng bất giác cuối cùng cũng xem thấu, những điều này đều là biểu hiện giả dối. Phương thức chiến đấu của K3 có một chút tính lừa gạt, làm cho người ta cảm thấy hắn có thể vô hạn mà đem uy lực chiêu thức tăng lên. Biện pháp này của ngươi nhất định lần nào cũng đúng. Bài tú, lơ, khơ của phong bất giác lần này không có bị bất luận cái gì cản trở. Từ bốn phương tám hướng đều đánh trúng K3, chỉ là khí thuẫn, lá chắn bên ngoài cơ thể hắn vẫn còn đang phát huy tác dụng. Người biến khí thế thành một loại vũ khí hữu hiệu. Với đa số người, đối mặt với một đối thủ càng đánh càng mạnh đều có một loại cảm giác dần dần bị áp chế. Loại cảm giác này sẽ nhanh chóng chuyển biến thành nghi vấn bản thân cùng với sợ hãi đối với ngươi. Úc Phong bất giác nói chuyện, linh quang tuế hiện, bài tú, lơ, khơ thực sự cắt vào cổ họng đối phương. Mộng Kinh Thiện cũng tại lúc này quay đầu trở lại, kiếm chỉ hậu tâm K3, lặng yên không một tiếng động mà đột nhiên một nhát đâm. Leng keng, có lẽ là từ âm thanh này, thân kiếm bị đánh ngoặt rồi. Mũi kiếm vẫn không đâm thủng khí thuẫn, lá chắn, một kiếm này đã là toàn lực của Mộng Kinh Thiện, hắn dù chưa bị bất kỳ tổn thương giá trị sinh tồn nào. Nhưng trong khoảng thời gian này muốn đổi kịp tiết tấu công kích của phong bất giác, tiêu hao thể năng không cần nói cũng biết, mà tay cầm bài của phong bất giác thì bị K3 một tay giữ lại. Thậm chí không thể hoàn thành công kích. Cách nghĩ không tệ, chiến thuật liên tục công kích cũng đáng xác thực, K3 trầm giọng nói. Hắn đổi lại có chút thần sắc ngưng trọng, đáng tiếc khả năng của các ngươi không đủ. Hắn một tay dùng sức vặn, cánh tay phải của phong bất giác cứ vậy bị cắt lìa. Hơn nữa trực tiếp bị kéo xuống dưới, chỗ mặt cắt cả xương cốt cũng có thể nhìn thấy. Máu lúc này bắn ra, cảm giác đau đớn được mô phỏng rất chân thật dù đã được hệ thống giảm thiểu. Nếu như 100, như ở ngoài đời, phòng bất giác chỉ sợ đau tới mức ngất đi. Nếu như là hai gã GM dùng cách nghĩ của ngươi mà chiến đấu với ta. Nếu vận khí tốt, còn có một tia cơ hội, K3 lạnh lùng nói. Đương nhiên, ta cực kỳ hoài nghi việc bọn họ có thể sống sót qua sát chiêu của ta. Hắn ném cánh tay bị chém đứt của phòng bất giác ra ngoài. Về phần các ngươi, hắn trở lại cho một cước. Một cước này khắc ở trên vai Mộng Kinh Thiện, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Miệng phun máu tươi, bay ngược mấy chục thước đâm vào một thân cây ở phía xa. Ta đã nói rồi, không đủ nhanh, cũng không đủ mạnh, hắn lại đem ánh mắt chuyển qua phong bất giác. Còn ngươi, căn bản là không biết chiến đấu. Làm nhiều công ít, xích mang lại hiện ra trên cánh tay phải K3. Mây đen che lấp mặt trời. Ngay cả máu xung quanh phong bất giác. Giá trị sinh tồn của phong bất giác rất nhanh bởi vì cánh tay trọng thương và hiệu ứng đổ máu lại lần nữa thấy đáy. Hướng 1, mà chạy, linh thức tụ thân thuật vì vậy chỉ còn có vài giây sử dụng được. Bất quá vô luận có thể mở ra cái kỹ năng này ở trạng thái hiện tại. Phong bất giác cũng rất không có khả năng lại thành công né tránh tấn công tiếp theo của K3. Ngươi còn không đáng để ta sử dụng chiêu thức mạnh nhất. Động tác của K3 hẳn là chuẩn bị lần nữa sử dụng xích long quyền diễm. Lúc nãy không sử dụng quyền này đối phó ngươi cũng đã dư giả. Lời hắn nói vẫn rất xác thật, nếu không lúc phong bất giác dùng gạt chân, cái quyền này sớm đã chấm dứt chiến đấu. Trong tức khắc này đây, trong đầu phong bất giác hiện lên rất nhiều ý niệm, ta có nên nói một câu để cho hào quang nhân vật chính chuyển khỏi người không? Nếu lại bị hắn phá hủy trang bị thì rất không hay a, hay là cứ dứt khoát tự rời khỏi a, dù sao đánh cũng đánh đủ rồi. Ta cũng đã thua, tuy ngay từ đầu đã biết đánh không lại hắn, nhưng nếu cứ lo lắng mà chiến đấu, nửa điểm cơ hội thắng đều không thể bắt được, thật là có điểm không cam lòng a hát. Long ngâm, xích mang hiện, trên cánh tay phải K3 hồng long theo quyền phong kích động ra. Hướng phong bất giác oanh kích, phản ứng đầu tiên của phong bất giác là, cái này sẽ không chỉ bạo chết hồi âm khôi giáp của ta a. Cái món đồ phòng ngự này ta mới mặc vào chưa hết một cái kịch bản a hát. Phanh, năng lượng đâm vào một cổ lực trường vô hình, nhưng là, đó cũng không phải là chắn âm thanh của hồi âm khôi giáp, mà là, dữ liệu vũ khí linh năng đã đổi mới, vật phẩm SCP. 500 đã bị tiêu hao, số lượng còn, 19, 20, hoát, phòng bất giác lúc đang nghe thông báo hệ thống lại thấy rõ trước mắt bức tường cản trở chính là hư ảnh một tấm bài tú. Lơ, khơ màu vàng, nhỏ chỉ bằng một cánh cửa, cứ vậy mà cản lại đòn sát chiêu của K3. Đặc hiệu, bài tú, lơ, khơ tử vong, có 3, phân biệt là... Đặc hiệu 1, vô hạn, mỗi cách 5 phút tự động tạo một tấm bài đã bị hao tổn. Đến khi đủ 54 tấm lập tức đình chỉ. Đặc hiệu 2, tổ hợp, lúc công kích dựa theo tổ hợp màu sắc và hoa văn nhất định tăng lên uy lực. Đặc hiệu 3, tìm linh, vũ khí linh năng thủy chung bay về phía mục tiêu công kích. Mà giờ khắc này, đặc hiệu thứ 4 hợp thời xuất hiện. Hơn nữa đã bị phát động. Đặc hiệu 4, khiên, lá chắn bài, ngẫu nhiên tiêu hao 10 lá bài, chế tạo một mặt hộ thuẫn không thể phá vỡ. Chuyện này thật đúng là không thể giải thích chính xác được. Đến tột cùng là bởi vì độ thuần thục của phong bất giác đối với vũ khí linh năng bay lên. Do đó đặc hiệu xuất hiện, hay là kết quả do hào quang nhân vật chính cưỡng chế dẫn đến? Rất khó nói. Trùng hợp chính là, những tiêu hao của bài tử vong tú, lơ, khơ, cộng với tổn thất 10 tấm hiện tại, vừa vặn chỉ còn lại một tấm, mà thứ khiến phong bất giác càng thêm nghi hoặc chính là. Vì sao SCP-500 lại tiêu hao? Tuy nói đây là thuốc vạn năng, nhưng lại không thể hồi giá trị sinh tồn. Làm sao có thể, K3 lúc này cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, phong bất giác từ ánh mắt đối phương. Cúi đầu xem mới phát hiện, cánh tay của mình rõ ràng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ. Huyết thủy, kinh mạch, xương cốt, da thịt, làn da vân vân, có chút phong cách tìm kiếm cái lạ mà tự sinh trưởng. Cái cánh tay bị đứt lìa tới vai tại trong hơn 10 giây tự một lần nữa phục hồi như cũ. Bất quá tay áo không có xuất hiện, xem ra cưỡng chế tiêu hao SCP. 500 chính là để hoàn chữa trị cánh tay. Ngươi vì sao lại không chết? Chẳng biết tại sao, K3 giận không kiềm được. Hắn không hề để ý tiêu hao giá trị thể năng của bản thân. Lần nữa bạo khí, song trưởng hình X hình vung lên. 10 ngón tay giao thoa, liền về phía trước oanh ra một đạo khí trùng kích hình võng. Sau khi tay phong bất giác phục hồi như cũ, hiệu ứng đổ máu cũng đình chỉ. Cho nên giá trị sinh tồn của hắn còn không có chạy vội tới 1. dừng lại ngay tại 17. Việc này khiến hiệu quả linh thức tụ thân thuật vẫn còn tồn tại. Chiêu xích long quyền diễm trước đó đã thoáng tạo khoảng cách giữa hai người. Phong bất giác lại có không gian trở mình, đối mặt với khí thường vọt tới. Hắn làm một cái xoay người chuẩn diều hâu, hướng qua bên cạnh di động, chỉ là không nghĩ tới. Thật sự tránh được, stop đê, ca ba lớn tiếng nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể một mực may mắn tránh được. Ta cũng đã một mực quan sát ngươi. Loại trạng thái cao tốc này của ngươi không thể bảo trì trong thời gian dài. Hả, Phong bất giác mười phần vô lại mà trả lời. Loại sự tình này cũng không nhọc ngươi phí tâm. Trước khi đánh ngã ngươi, ta sẽ không giải trừ trạng thái này. Đây thuần túy là con vịt chết mạnh miệng. Kỳ thật còn có không đến một phút là kỹ năng sẽ tự động giải trừ. Chết cho ta, ca ba quát lên một tiếng lớn, đặt chân phi thân xuống, xuất liên tục ba quyền, xảo, nhanh, mạnh, ba kích liên tục này. Lực lượng, tốc độ, năng lượng đều là thập phần cân đối mà lại vững chắc. Trang bị M1911A một súng ngắn đã tổn hại. Trang bị con mắt cừu hận đã tổn hại. Trang bị người máy phải chết đã tổn hại. Móa, cái chữ này là do Phong bất giác thốt ra. Dù sao chung quanh hắn cũng không có người chơi khác. Nói cũng không sao, lúc này giá trị sinh tồn của hắn ngược lại không có giảm. Bởi vì ba quyền này đều là công kích chí mạng, vì vậy liền trực tiếp làm rơi đồ. Ca ba cũng không biết trong bọc hành lý của đối phương có mấy cái gì đó biến mất. Hắn khiếp sợ mà nhìn Phong bất giác. Nhìn cái gia hỏa cứng rắn ngạnh ăn ba quyền lại không chút sức mẻ. Ngươi lại vẫn không chết. Chết, mắt Phong bất giác sắp phóng hỏa rồi. Hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lấy ta. Cờ lê Mario, về phía huyệt thái dương ca ba gần trong gang tấc vung mạnh tới. Bàng bàng bàng, ca ba lại bị cờ lê ống đập tới máu chảy. Hắn tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên ngăn cản. Nhưng cánh tay cũng lập tức bị nện tổn thương. Chết đi, chết đi, chết đi, Phong bất giác một bên nện, một bên hung dữ mà lặp lại. Hốt tông thời gian ngắn tiêu hao quá lớn đúng không? Hả, giá trị thể năng thấp hơn yêu cầu của khí thuẫn. Lá chắn rồi à, hắn nện một chầu mãnh liệt xu thế tăng dần. Dùng loạn quyền đánh chết sư phụ già. Đem ca ba đánh cho liên tiếp bại lui. Lúc ban đầu bị đập mạnh vào đầu vài cái đã khiến cho ca ba có chút mơ hồ rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sau ba kích liên tục của mình lại không sao. Trong lúc nhất thời lảo đảo lui về phía sau, bị Phong bất giác đuổi theo mãnh liệt đánh. Cách chương.